Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, trang 986. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ tưởng quá nhiều. Nàng hiện tại một người ở trong phòng, đối với ánh trăng cô đơn hướng tận cùng bên trong rót nước trái cây. Bên cạnh ngồi ăn mặc Hoa Vinh Nguyệt, quần áo thanh tú tiểu soái ca, gần nhất tới hoa thuyền khách. Nhân rõ ràng giảm bớt, bất quá bởi vì hoa thuyền mới gia nhập người rất nhiều. Cho nên đảo cũng không có vẻ cô đơn, tuy nói hoa thuyền gần nhất tới người rất nhiều. Bất quá tiến vào hoa phố người nhưng thật ra rất ít một bộ phận. Hoa Vinh Nguyệt sàng chọn tiêu chuẩn đệ nhất là nữ tính ưu tiên. Đệ nhị là có thể khống chế được chính mình. Này hai điểm cũng đã đem đại bộ phận người cự chi môn ngoại, tân tiến vào này nhóm người cùng hoa. Phố các lão nhân vừa thấy là có thể nhìn ra tới rõ ràng khác biệt. Hoa phố các lão nhân đại bộ phận đều bằng phẳng đi ở ánh đèn dưới. Mỗi người đều cười, mới tới này nhóm người lại càng thích tránh ở bóng ma. Rõ ràng trên hoa phố đầy đường ngọn đèn dầu, các nàng lại có thể tinh chuẩn tìm được những cái đó hắc ám nơi, từ phía trên vừa thấy. Liền phảng phất đăng hỏa huy hoàng hoa phố hạ ẩn giấu cái gì hắc ám thả thần bí đồ vật giống nhau. Làm nhân tâm mạc danh có chút hoảng, Hoa Vinh Nguyệt dùng uống rượu tư thế uống lên khẩu nước trái. Cây, đột nhiên thở dài, Hoa Diện đại nhân, ngươi làm sao vậy? Nàng phía sau thanh tú tiểu soái ca hỏi, ta, không rõ lắm, ta làm như vậy đến tột cùng hữu dụng không có. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới đăng hỏa huy hoàng, nói, giống như hết thảy đều thay đổi, ngay cả hoa phố cũng là, bọn họ sẽ hận ta sao? Sẽ không, ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Bởi vì, Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới nói, nếu ta không lớn tứ khuếch trương nói, hoa thuyền hẳn là vẫn là một mảnh yên lặng, sẽ không giống như bây giờ. Rõ ràng giống như hết thảy đều không có biến, nhưng là hết thảy lại đều đã thay đổi, không cần như vậy tưởng. Thanh tú tiểu soái ca nói, mọi người đều sẽ lý giải ngài, ngài cũng không phải vì chính mình một nhân tài làm như vậy. Thanh tú tiểu soái ca biết đến đồ vật càng nhiều một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Hoa Vinh Nguyệt qua lại diễn song hoàng, cũng có thể ý thức được Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa ra đến tột cùng là vì làm gì, hy vọng như thế. Hoa Vinh Nguyệt vươn tay đi, nhẹ nhàng tiếp nhận bầu trời phiêu xuống dưới một mảnh bông tuyết, nàng nhớ tới đời trước Dịch Linh. Lung cuối cùng ở thiên dịch lâu đãi ngộ, đương nhiên Dịch Linh lung thuần túy là hậu kỳ đầu óc có chút hỗn loạn, làm một ít hôn chiêu. Cho nên ở hậu kỳ lục phiến môn người sát đi lên thời điểm, thiên dịch lâu có một bộ phận người quả thực là gương mặt tươi cười đón chào Hoa Vinh Nguyệt hiện. Tại làm sự tình đảo không phải vì bản thân tư dục đi. Bất quá quang từ sự tình bản thân đi lên xem, giống như một chút khác nhau cũng không có, đồng dạng đều là bắt đầu bốn phía khuếch trương. Đồng dạng đều là dùng bạo lực trấn áp thủ hạ mọi người. Đồng dạng đều là làm nguyên bản thực bình tĩnh địa phương trở nên mỗi người đều kinh hồn táng. Đảm, Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước nghe nói một ít hoa thuyền người ở trấn áp kẻ điên khi không thể không dùng thủ đoạn, những việc này cơ bản đều bị che giấu đi xuống. Bất quá nói thực ra, những việc này nào một kiện cũng không phải đơn sách ra tới là có thể đủ làm người nghe được yên tâm thoải mái. Nàng nghe xong lúc sau khó chịu thật lâu, chỉ cảm thấy giống như khắp thiên hạ đều một cái bộ dáng, không có bất luận cái gì khác nhau mà thôi. Vô luận ước nguyện ban đầu là tốt vẫn là hư, hết thảy tựa hồ đều không có bất luận cái gì thay đổi, hết thảy phảng phất chỉ là thay đổi một cái trường hợp, lấy một cái tên khác lặp lại trình diễn. Tính, Hoa Vinh Nguyệt từ cao cao trên lầu đứng lên, phía sau lập tức có người cho nàng phủ thêm một kiện lông xù xù áo choàng, phía dưới người thấy nàng đứng lên trong nháy mắt đều ngẩng đầu lên xem nàng. Mỗi người biểu tình thượng đều mang theo loại vui sướng, sung sướng, lại hoặc là chỉ là mặt nạ giống nhau tươi cười. Cái này cảnh tượng giống như là đời trước Thiên Dịch Lâu mọi người đối với Dịch Linh Lung bái phục bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn phía dưới những người này, giống như là nhìn đã từng ở trong mộng thấy quá đồ vật. Bầu trời tuyết bay là tả hạ xuống, Giang Nam 10 năm khó được một ngộ, hạ trang tiểu tuyết, bách thảo đường cửa ngày hôm sau nhiều ra hai cái nho nhỏ bàn tay đại người tuyết, ai đôi. Tề đại phu buổi sáng lên tò mò nhìn cửa, Tĩnh Di, không phải, là Tiêu Hàn đại ca, Lý Tĩnh Di nhàn nhạt nói, nàng trong giọng nói mang theo một loại nói không nên. Lời thành thục cùng lý trí, Tề đại phu vừa chuyển đầu. Liền thấy Tiêu Hàn ở trong sân đi theo đại hoa qua lại vòng. Còn thu thập sạch sẽ tuyết. Liền cùng chỉ vị thành niên Husky giống nhau. Tuyết rơi a chiết cũng hộp ra một hơi. Hắn ở trong tiệm điểm nổi lên một cái nho nhỏ bếp lò. Trong phòng liền trở nên ấm áp không ít. A chiết cũng dựa vào cửa. Cười xem trên đường những cái đó chạy loạn tiểu hài tử. Hoa đại ca tối hôm qua không trở về sao? Lý Tĩnh Di hỏi, không đâu. Tề đại phu nói, Lý Tĩnh Di cúi đầu nói, không nên a. Ngày hôm qua hạ lớn như vậy tuyết, hắn hẳn là sẽ trở về hỗ trợ. Hai người bọn họ đang nói thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Hoa Vinh Nguyệt thanh âm. Tới tới, ta đã trở về, ta đến sát đường mua điểm bánh ngọt, trở về chậm điểm. Lý Tĩnh Di vội vàng chuyển qua đầu, Hoa Vinh Nguyệt trên đầu còn mang theo điểm. Tiểu tuyết, một phen đẩy ra môn, trên mặt còn mang theo cười, tuy rằng điểm này tiểu tuyết ở nàng xem ra không đến giữa trưa là có. Thể hóa cái sạch sẽ, bất quá không chịu nổi đầy đường tiểu hài tử đều hưng phấn điên rồi, Hoa Vinh Nguyệt đi theo xem. Tâm tình liền cũng vui vẻ không ít. Nàng đem trong tay bánh ngọt đưa cho Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di một phen tiếp nhận, sau đó xoay người ném tới trên bàn, kia không nhẹ bánh ngọt rơi xuống trên bàn khi cơ hồ một chút. Tiếng vang đều không có, giống như là cục đá rơi xuống trên nền tuyết mặt giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt rửa tay, chuẩn bị hỗ trợ xử lý dược liệu, liền nghe thấy bên ngoài lộn xộn, tò mò thăm dò nhìn thoáng qua. Là một đám tuổi thoạt nhìn rất đại hài tử đang ở nơi đó vây quanh. Không biết đang nói chút cái gì, cầm đầu một cái hài tử bên hông còn đựng một phen kiếm. Chính hướng về phía bách thảo đường bên trong kêu, Lý Tĩnh Di, ngươi dám không dám ra tới. Có lửng ngươi liền ra tới lại cùng ta tỉ thí. Ta lúc này mang theo đem hảo kiếm lại đây. Ai a, Hoa Vinh Nguyệt. Tò mò thăm dò nhìn qua đi, đang ở thiết dược liệu Lý Tĩnh Di liền đầu cũng chưa nâng. Nhàn nhạt nói, một cái tiểu thí hài, không cần để ý đến hắn. Hết chương.